Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1568, không người biết được chân tướng. Cầu nguyệt phiếu lên bảng nha, khe hở sâu trong thông đạo, Tiền Thương Nhất dừng bước lại, ánh mắt dò xét phía trước, số lượng đông đảo 3D văn tự ở trong đường hầm chuyển động, va chạm, giống như tuân theo một loại nào đó quy luật. Lại hoặc là như não trong vạc vật chứa bên trong biểu thị ý tứ đồng dạng. Thuộc về mật mã, mặc dù hắn đã theo ưng nhãn trong miệng biết được trong thông đạo tình trạng. Nhưng lần thứ nhất gặp, vẫn như cũ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phảng phất đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu như không phải ưng nhãn đã thăm dò qua, lúc này hắn khẳng định treo lên 12 phần tinh thần. Đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện quỷ dị nguy hiểm. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đảm nhiệm bình 3D văn tự xuyên qua thân thể của mình. Rất nhanh, mang theo màu đỏ điện thoại vách tường xuất hiện tại cuối thông đạo. Chỉ là cùng ưng nhãn miêu tả hơi có điều khác nhau. Điện thoại bên cạnh màu nâu trong thùng, đã không có màu hồng đại não. Thay vào đó là 4 viên quả đào. Trên mặt đất, màu đen vali sách tay an tĩnh nằm. Phía trên bầy đặt đã tử vong não trong vạc. Xem ra vừa rồi ưng nhãn đem hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Về sau, hắn chuẩn bị chấp hành kế hoạch của mình. Tiền Thương Nhất đưa tay cầm lấy màu đỏ micro. Đặt ở bên tai. Chuẩn bị xong chưa? Vãn kiếp thanh âm xuất hiện. Tiền Thương Nhất trầm mặc không nói. Trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Tiếp theo. Hắn dùng cẩn thận mặt khác mang theo một tia giọng nghi ngờ hỏi. Vãn kiếp, chẳng lẽ liền không có không giết chết ta? Còn có thể nhường thế giới này kéo dài biện pháp sao? Tỷ như, cái thứ tư tuyển hạng. Hắn tại kiểm tra vãn kiếp, đã không có cách nào theo ưng nhãn chỗ xác nhận. Chẳng bằng nếm thử lợi dụng song phương tin tức kém. Đến nhường vãn kiếp bại lộ, mặc dù có mưu lợi ý vị ở trong đó. Nhưng là đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, rất dễ dàng đột phá đối phương trái tim. Khuyết điểm duy nhất là ưng nhãn đã đi vào. Bên kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần tại lý giải vấn đề này đại biểu ý nghĩa. Ước chừng 2 giây về sau, vãn kiếp thanh âm theo trong loa truyền ra. Thương Nhất, là ngươi a, tuyển hạng chỉ có 2 cái. Ngươi có phải hay không quá thận trọng? Tiền Thương Nhất trao mày, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn than nhẹ một phen, chuẩn bị đem điện thoại cúp máy. Nhưng là lúc này vãn kiếp lại gọi ở hắn. Thương Nhất, vãn kiếp thanh âm biến phi thường nghiêm túc. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem micro đặt ở bên tai. Tiểu Thái nhường ta chuyển cáo ngươi một câu. Thua không nhất định đại diện thất bại. Vãn kiếp thanh âm ở trong đường hầm tiếng vọng. Thua không nhất định đại diện thất bại. Tiền Thương Nhất trong đầu lặp lại một lần, nhưng là cũng không lý giải ý tứ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nhẹ giọng hỏi, còn nữa không? Có, vãn kiếp trả lời rất thẳng thắn. Còn có, chúc ngươi may mắn. Nói xong, điện thoại cúp máy âm thanh bận truyền đến. Tiền Thương Nhất đem micro buông xuống. Nguyên bản còn dự định suy nghĩ có tồn tại hay không cái thứ ba tuyển hạng hắn. Lực chú ý không thể không chuyển rời đến vãn kiếp vừa nói bên trên. Thua chẳng lẽ là chỉ điều này Trung Yên chi địa đường đi thuộc về quyền. Trước mắt xem ra chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá thất bại chỉ là thế nào. Ý tứ là ta hay là có thể cầm tới vật mình muốn. Chỉ là muốn thông qua những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, bình phục thoáng có chút kích động nội tâm. Mặc dù vãn kiếp lời nói nghe thập phần thần bí, phảng phất ẩn giấu đi mấu chốt tin tức, nhưng là tại trước mắt thế cục không rõ ràng dưới tình huống. Căn bản không có cách nào được đến đáng tin phỏng đoán. Còn không bằng trước tiên ghi ở trong lòng, chờ thời cơ thích hợp về sau lại cùng cân nhắc. Cùng một thời gian, khe hở ở ngoài, bộc bố phía sau, ưng nhãn cùng Dương Phàm đứng đối mặt nhau. Cái trước nhìn xem người sau mặt. Nhưng là tiêu điểm lại cũng không tập trung. Tựa hồ nhìn cũng không phải là Dương Phàm người này. Mà là phía sau hắn đại biểu thế lực. Người sau nhìn xem cái trước hai tay súng ngắn. Bất quá Nhãn Thần nhưng không có mảy may sợ hãi, mà là mang theo một chút hoang mang. Tại giết ta phía trước, có thể hay không nhường ta chết được rõ ràng. Dương Phàm đánh vỡ trầm mặc, trước tiên mở miệng, mặc dù vừa rồi Thương Nhất muốn nói cho ta, nhưng là, ta lại nghe không hiểu. Dựa theo lối nói của hắn, có một cỗ lực lượng tại hạn chế ta. Cỗ lực lượng này, chỉ sợ sẽ là để ngươi có thể an toàn sống đến bây giờ lực lượng. Cũng là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Bất quá, thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Quả thực, ta không phải vô tội, nhưng là những người khác đâu. Những cái kia nhân dân vô tội, bọn họ tại trong kế hoạch cũng là vật hy sinh. Ưng Nhãn tay trái vươn ra, đem màu đen súng ngắn ném đến Dương Phàm trước người. Tiếp tục mở miệng nói ra, nhặt lên, Dương Phàm thần sắc khẽ biến, chậm rãi xoay người, nhưng là con mắt nhìn chằm chằm vào Ưng Nhãn tay phải. Cuối cùng, thẳng đến tay phải hắn đem súng lục nắm chặt, Ưng Nhãn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi, đây là ý gì? Dương Phàm nghi hoặc khó hiểu. Ngươi nói không sai, thế giới này còn có rất nhiều người là vô tội, cho nên ta quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội. Đã ngươi hiện tại đứng ở chỗ này, như vậy, liền từ ngươi để thay thế bọn họ bắt lấy cơ hội này. Ưng Nhãn chậm rãi giơ tay phải lên, họng súng nhắm ngay Dương Phàm. Dương Phàm khẽ cắn môi, mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Nhưng là hắn cũng không có như Ưng Nhãn đồng dạng đem súng lục nhắm ngay phía trước, mà là giơ hai tay lên, tiếp theo mở miệng nói ra, nếu như giết ta có thể để ngươi tâm lý dễ chịu một điểm, dù là có thể để ngươi hơi do dự một giây, cũng coi như đáng giá. Ưng Nhãn bóp cò, đạn theo Dương Phàm bên tai bay qua, đánh trúng sau lưng vách đá, xô ra một tia hỏa tinh. Dương Phàm cái trán chảy xuống mồ hôi, hô hấp cũng nhanh hơn không ít. Ngươi chỉ là lo lắng ta sẽ dùng năng lực mà thôi. Ngươi cho rằng chính mình không có phần thắng. Lần này, ta sẽ không dùng. Ngươi hoàn toàn có thể giết ta, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Ưng Nhãn mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Dương Phàm hơi nheo mắt. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Còn là đơn thuần chỉ là nghĩ đùa nghịch ta. Ta nói qua ta sẽ để cho ngươi chịu phục. Nếu như ngươi thất bại, kế tiếp liền muốn dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Ưng Nhãn giật giật họng súng, cho thấy mình ý đồ. Liền vì cái này, Dương Phàm không thể tin được. Một người có thể đồng thời có nhiều cái thân phận, nhưng có đôi khi, cái này thân phận sẽ lẫn nhau xung đột. Ta ở cái thế giới này sinh ra, nhưng đã dần dần thoát ly sinh hoạt. Ta suy nghĩ rất lâu, cái nào thân phận mới thật sự là thuộc về ta thân phận. Ta nghĩ, đều là, nhưng là luôn có một cái thân phận cần nói với nó một phen cáo biệt. Hướng ai nói đâu, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm một cái đại diện. Đã ngươi cho rằng chính mình chỉ là công cụ, ta nghĩ, làm truyền lời đồng lại thích hợp bất quá. Ưng Nhãn khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo, hắn ánh mắt run lên, bổ sung một câu, nếu như ngươi giết ta, toàn bộ người đều có thể sống sót. Dương Phàm thần sắc biến đổi, con người bỗng nhiên co vào. Bang, bang, hai tiếng súng vang vang lên, khói lửa mùi tràn ngập trong không khí. Ưng Nhãn duy trì lúc đầu cầm súng tư thế, mà Dương Phàm, tay trái chặt chẽ che tay phải hổ khẩu. Súng lục của hắn đã rơi ở hơn 2 mét địa phương. Vì cái gì không giết ta? Dương Phàm thật sâu thở. Ngươi còn là không phục, không bằng thử lại lần nữa. Ưng Nhãn thả tay xuống súng, hướng Dương Phàm đi đến. Dương Phàm cắn chặt hàm răng, chạy hướng màu đen súng ngắn chỗ. Tay trái vươn ra, thành công nắm chặt báng súng. Ở trong quá trình này, Ưng Nhãn không có bất kỳ cái gì can thiệp. Nhưng là, làm Dương Phàm nắm chặt báng súng về sau, hắn lần nữa nổ súng. Mục tiêu vẫn là cầm thương tay. Đồng thời, Dương Phàm cũng bắt lấy cuối cùng trong nháy mắt nổ súng. Viên này đạn đánh trúng Ưng Nhãn, nhưng chỉ là sát qua Ưng Nhãn cánh tay trái, lưu lại một đạo thiêu đốt dấu vết. Dương Phàm nhìn thoáng qua Ưng Nhãn, Tiếp theo cúi đầu nhìn xem chính mình run lên hai tay. Trong thời gian ngắn, hắn đã không cách nào lại nổ súng. Ta thua, thua sao? Vì cái gì không tại cố gắng một chút? Ưng Nhãn tiếp tục đi tới. Máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống. Tụ tập trên ngón tay cuối cùng về sau. Nhỏ xuống tới mặt đất. Ta vì tìm tới bí mật của các ngươi. Loại tình huống này đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Mà ngươi, chỉ là hai tay thụ thương liền từ bỏ sao? Không muốn cứu người nhà của ngươi cùng bạn bè sao? Dùng miệng thế nào? Chân cũng được. Hoặc là nghĩ cái gì quỷ kế âm ta? Cũng đừng từ bỏ. Dương Phàm, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nói đến phần sau, Ưng Nhãn thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Nhường ngươi không rét mà run. Nếu như tiền thương nhất ở đây, mặc dù sẽ không can dự, nhưng là nội tâm nhất định sẽ thập phần chấn kinh. Trong lòng của hắn Ưng Nhãn, quả thực sẽ tra tấn người. Nhưng là làm loại sự tình này đều có hết sức rõ ràng mục đích. Bình thường xuất hiện tra tấn người tình huống, cũng là vì ép hỏi sống sót tình báo. Nhưng là hiện tại, Ưng Nhãn đối Dương Phàm tra tấn, cũng không phải là hỏi thăm tình báo. Càng giống là đang phát tiết nội tâm lửa giận, cho tới nay giấu ở sâu trong nội tâm. Nóng cháy nhất lửa phục thù. Ưng Nhãn dừng ở Dương Phàm trước người. Ở trên cao nhìn xuống Dương Phàm. Bỗng nhiên, Dương Phàm động, bắp thịt toàn thân lực lượng đồng thời bùng nổ. Cả người giống như báo săn bình thường nhào về phía con mồi. Không, chuẩn xác hơn nói là bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt. Ngay tại liều chết đánh cực một lần. Hắn biết, Ưng Nhãn không có ý định giết hắn. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này một cơ hội đánh lén. Cận thân bác đấu hạng mục, hắn luôn luôn không có rơi xuống. Mặc dù hai tay run lên, nhưng là Ưng Nhãn tay trái cũng đã thụ thương. Thắng được khả năng tới tính chất cũng không phải là không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.